Đệ nhất Lang Vương, chương 1227, ai dám tiêu diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà linh tiêu tan, lời cảm tạ Chúa, Thánh A-la phù hộ. Trong mắt ông ta đầy vẻ kinh hoàng, không thể tin được nhìn chằm chằm vào dòng tin tức kia. Phía sau ông ta có rất nhiều tín đồ đang đọc kinh thánh. Tiếng chuông vang vọng khắp cả nhà thờ. Tất cả các võ giả trên toàn thế giới ai nấy cũng đều chấn động vô cùng, không ai bình thản nổi. Chẳng bao lâu, sau một thời gian dài đờ đẫn thất thần, một tin nhắn đầu tiên xuất hiện kéo theo một cuộc thảo luận sôi nổi hơn bắt đầu. Đây là tin tức thật hay là có ai đó đang tung tin nhảm vậy? Đúng vậy, huyết cương Bắc Băng sao có thể diệt vong được? Hiện tại ngoài vị cường giả phong vương đang ẩn náu dưới biển, bọn họ còn có 4 cường giả phong thánh nữa đấy. Tôi nghe tin, một cường giả phong thánh đã chết ở Hoa Hạ, nhưng không quan trọng, 3 người cũng đủ rồi. Những cường giả phong thánh đó không dễ chọc đâu. Nếu có người tung tin thất thiệt phỏng chừng sẽ bị lăng trì đến chết. Đúng vậy, đó là một trong 3 vùng đất Đại Tu La đấy, lai lịch thâm hậu, ai dám tiêu diệt. Đừng cãi nhau nữa, đây là huyết cương Bắc Băng đấy, có sự tồn tại của cường giả phong vương đó. Mấy người nghĩ gì vậy? Đúng vậy, đây tuyệt đối là tin tức sai sự thật. Người lúc nãy vừa mới tung tin đâu rồi? Mày chết chắc rồi, tất cả mọi người lần lượt phủ nhận tin tức, sau đó bắt đầu trở nên điên cuồng, chế nhạo người tung tin. Phải biết rằng, trong mắt bọn họ, huyết cương Bắc Băng không dễ chọc chút nào. Những người loan tin vô khống và nguyền rủa này, sớm muộn gì cũng bị tìm ra. Hơn nữa, bọn họ luôn tin rằng một thế lực như giống như huyết cương Bắc Băng không thể nào bị diệt vong được. Có điều tại thời điểm này, trong chat room, một bức ảnh được đăng tải khiến tất cả mọi người đều im lặng. Đó là hình ảnh những thi thể bê bết máu nằm la liệt trên mặt đất. Tuyết phủ lên từng thi thể, máu tươi trộn lẫn với màu của mặt đất đỏ đến chói mắt giống như một đóa hồng nở vào mùa đông, khiến người ta khó tin, khiến người ta hoảng sợ. Cách chương.